Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 554 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tối hôm qua thì Vân bị mệt nên Vân uống thuốc xong rồi không biết là ngủ từ khi nào, ngủ quên mất luôn, không có đọc truyện được, các bạn thông cảm nha. Vì vậy sáng nay Vân đọc bù tập tối ngày hôm qua. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 2826. Đến khi Dương Khai tỉnh lại, đã không còn ở trong hốc cây mà là ở một nơi hoang vu. Trong đầu vẫn còn sót chút đau đớn, làm cho Dương Khai nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Dù hắn mới đến Vu Sư mở ra thần niệm, nhưng nội tình của hắn không phải Vu Sư có thể so sánh. Thành chỉ một cái là làm cho thần hồn của hắn chấn động, rõ ràng là truyền qua thông tin khổng lồ, làm cho hắn bây giờ không thể nào chịu nổi, mới lập tức ngất đi. Cũng không có thời gian kiểm tra kỹ Thanh đã truyền sang tin tức gì. Dương Khai nghiêng đầu nhìn quanh, lại đối mặt với một đôi mắt sáng ngời. Ngây ra một hồi, Dương Khai mới nói: "Sao ngươi lại ở đây?" Thiếu nữ nhỏ nhắn nhún vai: "Thanh gia gia bảo ta đi theo ngươi ra ngoài lại nhìn ngó. Ngài bảo ta vẫn ở trong Sương Tuyết Thành, quá xa lạ với bên ngoài rồi." "Đây là vật phó thác sao?" Dương Khai vuốt cằm thì thào. Trước đó, Thanh đã nói chuyện, có chuyện cần nhờ cho hắn giúp, lại còn nói có vật cần phó thác. Xem ra, Thanh muốn phó thác chính là Điệp. 16 năm trước, Điệp bị bỏ lại dưới gốc trường Thanh Thần Thụ, là Thanh đem nàng về nuôi. Nhưng dù sao, Điệp không như Thanh, không thể nào vẫn ở mãi, không ra khỏi Sương Tuyết Thành. Nhưng thân phận của Điệp quá nhạy cảm, một mình ra ngoài thì chưa hẳn an toàn, nói không chừng sẽ bị người ta nhắm vào. Nhưng mà nếu Dương Khai chưa cố thì khác. Trước khi ngất đi, những lời Thanh nói hình như cũng nhắc tới Điệp. Hiểu được điều này, Dương Khai cũng bình thường. Dù sao, Điệp cũng là đại vô sư, cũng không thua kém mình bao nhiêu. Coi như mình muốn chiếu cố cũng không được. Thanh để nàng đi theo mình ra ngoài, hẳn là chỉ muốn để cho nàng tăng thêm kiến thức. "Chúng ta đang ở đâu?" Dương Khai đứng lên nhìn quanh, mờ mịt hỏi. Điệp đáp: "Thanh gia gia dùng phân thân đưa chúng ta ra ngoài. Nơi này cách Sương Tuyết Thành 500 dặm ở hướng đông." Nói rồi, Điệp chỉ tay sang một bên. Dương Khai quay đầu, chỉ thấy một cây thường thanh thụ cao bằng người mọc bên đường, tỏa ra khí tức cùng nguồn gốc với Thanh. Dương Khai nhíu mày hứng thú nhìn thường thanh thụ. Điệp nói: "Ngươi không cần lo, người Sương Tuyết Bộ còn không biết ngươi đã đi, hẳn là còn tưởng ngươi còn trong hốc cây." "Thanh tiền bối thật là cao tay." Dương Khai khen ngợi. Điệp mỉm cười: "Là Thanh gia gia mà." Lời nói tôn sùng Thanh rõ ràng. Sau đó còn hỏi Dương Khai: "Chúng ta đi đâu?" "Chờ ta xem một chút." Dương Khai nói rồi lấy ra bản đồ thôn trưởng đã đưa, xem một hồi tìm được vị trí của mình trên đó, so sánh xác định phương hướng. Mùa đông rời thôn, hắn đã nói với thôn trưởng đến đầu xuân sẽ quay về. Hiện nay, đã không còn xa mùa xuân, hắn cũng đạt được mục tiêu ra ngoài tu luyện rồi, đương nhiên cần phải trở về. Thương Nam Thôn là một nơi vắng vẻ, hiếm dấu chân người, là chỗ tốt để bế quan tu luyện. Chờ đến ngày hắn trở lại thực lực đỉnh cao mới đi thăm dò thế giới này. "Người biết bay không?" Dương Khai thu bản đồ liếc sang Điệp. Điệp cười xì, miệng phát ra chú ngôn, sau lưng hiện ra đôi cánh nhiều màu. Thiếu nữ chợt hóa thành một con bướm xinh đẹp, nhẹ nhàng bay múa. Vỗ cánh, Điệp đã bay lên cao, nhìn xuống Dương Khai vẫy gọi. "Đi thôi, ngây ra làm gì?" Dương Khai thu lại kinh diễm trong mắt, người lóe lên, đi trước dẫn đường. Lần đầu tiên Điệp rời Sương Tuyết Thành, rất tò mò về thế giới bên ngoài, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, tràn đầy thần sắc vui vẻ, cảm giác mới lạ với bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nhưng nàng không có quấy rầy Dương Khai, chỉ là thưởng thức phong cảnh bên đường, thỉnh thoảng phát ra tiếng hô. Dương Khai lại vừa chạy vừa tiêu hóa tin tức mà Thanh truyền cho. Vốn tưởng chỉ là công pháp tu luyện, nhưng càng nhìn càng kinh hãi, bởi vì thông tin này không phải bao hàm công pháp mà là tinh hoa cả đời của Thành. Thành dù là thủ yêu, nhiều năm trấn thủ Sương Tuyết Thành, chưa từng di động ra ngoài, nhưng tuổi thọ của lão đã dài đến mấy chục ngàn năm. Trong năm tháng lâu dài, biển cả thành ruộng dâu, chỉ có Thành vẫn sừng sững không té. Lão chứng kiến đủ loại người trải qua thời đại biến chuyển, sóng gió chảy qua. Lão nắm kiến thức khổng lồ uyên bác, trên người lão có hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ thời kỳ thượng cổ. Mà lão truyền những thông tin này cho Dương Khai là bao gồm tất cả kiến thức cùng từng trải. Công pháp, vù thuật chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tinh hoa lắng động qua tuổi thọ vô tận. Chuyện gì thế này? Dương Khai không cảm giác mình giúp lão chuyện nhỏ, liền đủ làm Thanh tặng cho mình món quà quý giá như vậy. Có thể nói, một phần quà như thế, ngay cả cấp bậc đại đế cũng phải động lòng, có lợi ích rất to lớn cho tu luyện trong tương lai. Chỉ cần tiêu hóa những kiến thức này, tu luyện sau này của Dương Khai nhất định là một mảnh bằng phẳng. Dương Khai dám khẳng định, đây nhất định là lợi ích lớn nhất mà hắn lấy được ở trong lịch lãm bí cảnh này, không thứ gì có thể so sánh. Cũng nhờ thôn trưởng Tần Tụy cần mẫn, làm cho hắn có thể nắm giữ rõ ràng chữ viết thượng cổ. Nếu không, bây giờ hắn làm sao hấp thu được những kiến thức này? Âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Quả nhiên, nhà có một người già như báu vật. Nếu không phải trưởng thôn kiên quyết, sợ rằng Dương Khai đã không chịu học chữ viết thượng cổ. Một đường đi, một đường cảm ngộ, Dương Khai căn bản không phát hiện thời gian trôi qua, hận không thể nào lập tức tìm chỗ bế quan, tiêu hóa hết kiến thức được truyền cho. Nhưng đường có xa cũng có lúc kết thúc, huống chi hắn chỉ là trở về Thương Nam Thôn. Trước kia không đủ thực lực, không thể bay, tốn thời gian dài. Bây giờ một đường bay về chỉ cần không tới 5 ngày liền tới nơi. Dương Khai thu liễm tâm thần, lại không khỏi sinh ra cảm giác vinh quy bái tổ, không khỏi cười thầm. Điệp cũng có chút căng thẳng. Người thôn của ngươi có thể nào ghét ta không? Có khi nào đuổi ta đi? Ta có cần dùng thuật biến thân không? Rời Sương Tuyết Bộ không còn Thanh bảo hộ, Điệp không thể dùng hình dạng nam nhân to xác để gặp người. Nhưng thân là đại vu sư, nắm giữ một cái thuật biến thân cũng không có khó. Với tu vi nàng, một khi dùng vu thuật, trong thôn không thể nào có người nhìn ra. Nàng nói mãi không dứt, giống như con dâu nhỏ sắp ra mắt cha mẹ. Dương Khai không khỏi cười xì, đang muốn nói chợt nhướng mày nhìn về phía trước. Sau đó sắc mặt của hắn đổi sắc, tốc độ tăng vọt, trực tiếp bỏ lại Điệp. Điệp không rõ buồn bực gọi, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện có điều không đúng, bởi vì đằng xa giống như là một chỗ thôn xóm, nhưng mà lại đang bốc khói. Chưa tới giờ nhóm lửa nấu cơm, làm sao mà nhiều khói như vậy? Nhíu mày, trong lòng Điệp dâng lên một dự cảm không lành, lập tức tăng tốc đuổi theo. Một lát sau, khi Dương Khai cùng Điệp đáp xuống thôn, Điệp nhìn thầm thở dài. Thôn này bị công kích, tường đổ vách siêu, mặt đất còn có không ít máu, nhìn màu sắc hẳn là đã vài ngày. Thôn xóm yếu ớt như vậy, rất dễ gặp phải công kích. Mỗi năm, toàn mang tộc có không biết bao nhiêu thôn vì chuyện này mà chịu khổ diệt tộc. Thở dài, Điệp nói, không phải giả thú, mà là con người làm. Dù không kiểm tra kỹ, nhưng điểm này rất rõ ràng. Mặt đất không có dấu chân giả thú, cũng không có dấu vết cắn xé, rõ ràng không phải do giả thú gây ra. Hơn nữa, chiến đấu kết thúc rất nhanh, bên kia rất đông người, hoặc là thực lực rất mạnh. Kiểu sau, khả năng lớn hơn. Dù Điệp ra đời chưa sâu, nhưng thân là mang tộc phù du bộ, theo dõi gần như là bản năng của nàng, cho nên mới nhìn được rất nhiều thông tin từ dấu vết trong thôn. Thôn của ngươi có kẻ thù nào không? Điệp hỏi. Dương Khai lắc đầu, thần niệm nháy mắt tuôn trào, điên cuồng tỏa ra khắp nơi. Cảm nhận được thần niệm hùng hồn, mạnh mẽ, trong mắt của Điệp tràn đầy chấn động. Thần niệm như thế, dường như còn mạnh hơn nàng. Một lát sau, ánh mắt của Dương Khai nghiêm nghị, bay sang một hướng khác. Điệp không biết hắn muốn làm gì, nhưng mà vẫn đi theo. Không lâu sau, hai người đi tới trước một đống củi. Dương Khai đẩy đống củi ra, tìm được tấm gỗ, đẩy lên một cây hố. Đẩy tấm ván ra, bên dưới hiện ra mấy gương mặt sợ đến trắng bệch. Toàn là trẻ con, khoảng 7-8 đứa, đứa lớn nhất không quá 10 tuổi, nhỏ nhất tầm 4-5 tuổi. Đợi khi nhìn rõ là Dương Khai, đứa nhỏ lớn tuổi nhất liền mừng rỡ gào khóc. Ngưu ca! Đi ra trước đi. Dương Khai đưa tay gọi, đứa nhỏ này gật đầu, đỡ những đứa nhỏ hơn đưa lên cho Dương Khai. Không lâu sau, đám trẻ con được cứu ra, nhưng vì lo lắng sợ hãi đã lâu, lại không được ăn uống gì, đều có vẻ suy yếu. Đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã tấn công thôn? Dương Khai nhìn đứa nhỏ hỏi. Thôn trưởng nói, những người kia là thực cốt bộ. Đứa nhỏ này cắn môi nói, nhiều hồi tưởng lại cảnh của mấy ngày trước, người không khỏi phát run. Cái gì? Thực cốt bộ sao? Sắc mặt của Dương Khai đại biến, biểu tình của Điệp cũng nghiêm nghị. Người các bộ lạc lớn mang tộc, bởi vì chỗ ở mà công pháp tu luyện khác nhau, tính cách đều có khác biệt. Ví dụ, người nội Diễm bộ vô cùng hiếu chiến, lại như Mộc Linh bộ thì tính tình ôn hòa. Nhưng nếu nói người bộ lạc nào đẫm máu hung tàn nhất, Thực cốt bộ được công nhận là đứng đầu. Không gì khác, người bộ lạc này ngay cả người mang tộc cũng lấy ra làm thức ăn, dùng để no bụng. Nói cách khác, bọn họ là một bộ lạc ăn thịt người. Lúc không có thức ăn, thậm chí bọn họ còn tự giết nhau, ăn chán người tộc mình, càng đừng nói là người tộc khác. Chương 2827. Bộ lạc hung tàn đáng sợ như vậy làm cho các bộ lạc lớn của mang tộc đều tránh càng xa càng tốt. Thậm chí có người cho rằng Thực cốt bộ căn bản không phải là mang tộc mà là một đám dã thú chưa khai hóa. Tốt nhất là nên xóa sổ bộ lạc này. Đáng tiếc là trong Thực cốt bộ có một vị vu thánh thực lực hùng mạnh. Trừ khi tập trung toàn bộ lực lượng mang tộc, không thì chẳng ai chịu đi khai chiến cùng với Thực cốt bộ. Hơn nữa, người Thực cốt bộ có thù tất báo, không được tùy tiện chọc tới. Thường Nam thôn bị kẻ địch như vậy công kích, có thể tưởng hậu quả ra sao? Chết rất nhiều người. A Ngưu ca, người mau đi cứu mấy người trưởng thôn đi. Đứa nhỏ lớn nhất khóc nấc, mặt đầy mong chờ nhìn Dương Khai. Đối với nó, Dương Khai là không gì không làm được. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Dương Khai trầm giọng hỏi. 3 ngày rồi. 3 ngày, không biết có kịp không? Dương Khai không chần chừ, quay sang dặn dò Điệp. Chăm sóc cho bọn nó đi. Điệp liền kéo tay hắn quát khẽ. Người muốn làm gì? Đừng có đi tìm chết. Dương Khai cười dữ tợn. Ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Điệp lắc đầu. Chuyện đã qua 3 ngày rồi, bây giờ người đuổi theo cũng chưa chắc đuổi kịp. Người bị Thực cốt bộ bắt đi, sợ rằng chỉ có một kết quả là bị đem ra làm thức ăn. Nói không chừng người trong thôn ngươi bây giờ đều đã... Vậy thì chúng cũng phải trả giá đắt. Dương Khai đẩy tay nàng ra, dậm chân bay đi. Điệp nhìn bóng lưng của hắn, thở dài một tiếng lắc đầu. Mấy đứa nhỏ lại há miệng to, ngây dại nhìn bầu trời. Đứa nhỏ lớn nhất tràn đầy sùng bái. A Ngưu ca biết bay kìa. Thường Nam thôn có gần 300 thôn dân, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn dân đều là lính. Muốn bắt sống nhiều người như vậy, Thực cốt bộ điều động tuyệt đối không ít người. Cho nên, bọn họ rút lui đã để lại dấu vết rõ ràng. Dương Khai một đường truy theo dấu vết không phải là chuyện khó. Tuyết đang tan là lúc vạn vật sống lại. Có lẽ Thực cốt bộ sắp tiêu hao hết lương thực dự trữ của mùa đông, mới phái người ra ngoài tìm thức ăn, rồi vô tình phát hiện ra Thương Nam thôn ở chỗ vắng vẻ, liền lấy làm mục tiêu công kích. Theo Dương Khai biết, tuy rằng người Thực cốt bộ không kiên kỵ gì, ngay cả tộc nhân mình cũng ăn, nhưng dù sao chúng cũng là người, bởi vậy càng thích ăn đồ tươi. Tức là chúng sẽ không một lần giết hết tù binh, chỉ đến lúc cần thì mới bắt ra giết. Như vậy liền cho Dương Khai có thời gian cứu người. Chỉ cần sự tình chưa đến mức không thể vãn hồi, chặn đường chúng hay tìm tới hang ổ, cứu người ra thì sẽ không sao. sắc trời đen lại, Dương Khai đến trước một chỗ thôn đá. Thôn đá này xây dựng dựa vào núi, đằng sau là vách núi đá, bóng loáng như gương. Diện tích rất rộng, bên trong thôn, những mang tộc cao to, mặt mũi dữ tợn xách theo các loại vũ khí đi qua đi lại, nhìn như lệ quỷ. Xung quanh tường đá còn treo mấy thứ, Dương Khai vận mắt nhìn rõ, mắt liền muốn nứt toát. Thứ treo trên đó là những cổ thi thể, tính sơ qua cũng phải hơn 100 bộ. Toàn bộ thương nam thôn chỉ mới có 300 người, ở đây đã treo 100 thi thể. Trong lòng của Dương Khai lạnh lẽo, càng tỏa ra khí tức lạnh như thực chất. Cuối cùng vẫn trễ một bước. Hít vào một hơi, ổn định tâm thần căm phẫn, Dương Khai đứng dậy chuẩn bị thừa dịp, đêm lẻn vào trong thôn đá này, tùy cơ ứng biến. Hiện nay, dù hắn thăng cấp vu sư, đại vu sư bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, theo lý, thì thôn đá này không thể nào có vu vương tọa trấn. Nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Ngay lúc này, Dương Khai chợt phát giác, lại ngồi xuống nín thở ngưng thần, nhìn về một hướng khác. Bên kia có động tĩnh sột soạt, dù rất nhỏ nhưng Dương Khai lại nghe rõ ràng. Lén thả ra thần niệm, quét qua bên đó, Dương Khai toát ra kinh ngạc. Trầm ngâm một lát, hắn liền như cá chạch lượn sang bên kia. Bỗng nhiên trong đêm vang lên tiếng cô hô kinh hãi. Là ai? Vừa hô lên, liền bị người ta bịt miệng. Dương Khai chỉ ngón tay bên miệng thổi một tiếng, an ủi chiến sĩ mang tộc bị khống chế. Đừng căng thẳng, ta không phải là kẻ địch. Chiến sĩ mang tộc kia kinh hãi muốn chết, dù đối phương chỉ dùng một tay, nhưng mặc kệ hắn giải dụ ra sao cũng không thoát khỏi. Giải dụ mấy lần, cảm giác cả người phát lạnh, tay chân run rẩy, tuyệt vọng bao trùm. Dưới ánh trăng, chiến sĩ mang tộc kia chợt im lặng, mở to mắt nhìn Dương Khai, tràn đầy kinh ngạc. Ngưu đại nhân! Dương Khai ngẩn ra. Người nhận ra ta. Nói rồi liền buông tay, đợi thấy hình xăm trên mặt người này thì bừng tỉnh. Nội Diễm Bộ! Chiến sĩ mang tộc này mừng rỡ. Đúng, Ngưu đại nhân, lần trước chúng ta đã gặp nhau trong khe núi. Hắn nhắc tới khe núi, Dương Khai liền sáng tỏ, ánh mắt sáng lên. Nhà ở đây sao? Ở ngay phía trước, để ta dẫn ngài qua. Dương Khai gật đầu, dù hắn nhận ra bên này có không ít người tụ tập, cũng biết là bạn không phải là thù. Nhưng không ngờ là người quen cũ. Cũng may người Nội Diễm Bộ này nhận ra hắn, bằng không thì khó mà giải thích được. Đi theo người này một đường mò mẫm, xung quanh không ngừng truyền về ánh mắt quan sát khó hiểu, như là không rõ làm sao lại thêm một người. Một lát sau, người này đến phía trước khẽ giọng hô. Nha đại nhân, Ngưu đại nhân tới rồi. Phía trước truyền ra tiếng của nha. Ngưu đại nhân? Ai là Ngưu đại nhân? Hắn vừa dứt lời, phía trước xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, Dương Khai cố gượng cười. Nha đại nhân, là gặp mặt. Nha kinh ngạc không thôi, mở to mắt. Vô Ngưu, sao ngươi lại ở đây? Lần trước chiến đấu trong khe núi, Vô Ngưu này làm Nha có ấn tượng rất sâu, tự nhiên hắn sẽ không quên. Dương Khai trầm giọng nói. Hẳn là cùng một nguyên nhân với ngươi. Nha ngẩn ra, liền chợt hiểu. Xem ra thôn của ngươi cũng bị tấn công. Nhưng mà tại sao các ngươi cũng bị công kích? Nha sầm mặt đáp. Ta dẫn một ít tộc nhân ra ngoài tìm thức ăn. Lúc trở về thì tất cả thôn đã bị bắt. Ta theo dấu vết truy đuổi tới nơi đây. Vậy sao? Vậy chúng ta cùng một mục tiêu. Dương Khai nhe răng, lộ ra hàm răng trắng. Dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ âm tàn, làm Nha thầm cả kinh, vội chuyển lời. Người chỉ có một mình sao? Trong thôn chỉ có ta là có chiến lực. Nha toát ra vẻ khâm phục, nếu đổi lại là hắn, trong thôn chỉ còn mỗi một mình, thì Nha chưa chắc có dũng khí một đường đuổi tới tận đây. Đối thủ là Thực Cốt Bộ, đại biểu cho hung tàn máu tanh, tới đây chưa chắc đi được. Người đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp mấy vị đại nhân. Nha nói rồi vẫy gọi Dương Khai, sau đó cúi người đi trước dẫn đường. Dương Khai khó hiểu, không biết hắn muốn dẫn mình đi đâu, nhưng cũng đi theo. Không lâu sau, phía trước có tiếng trầm thấp phát ra. Nhà, ngươi sang đây làm gì? Nhà cùng kính đáp. Xích đại nhân có bằng hữu Nam Mang Bộ đến đây. Thôn dân của hắn cũng bị bộ lạc vu bắt. Người gọi là Xích có vẻ bất ngờ. Qua đây đi. Nhà thưa một tiếng, liền ra hiệu với Dương Khai, dẫn hắn đi tới trước. Trong bụi cỏ rậm rạp, một nam một nữ đang ngồi, khí tức hùng hồn, như hòa làm một với thiên nhiên xung quanh. Là hai vị đại vu sư. Dương Khai nhướng mày toát ra bất ngờ. Nam nhân kia hẳn là Xích, bởi vì trên mặt hắn có hình xăm nội diễm bộ, một thân khí tức có phần nóng bỏng, rõ ràng tu luyện vu pháp vu thuật hệ hỏa. Còn nữ nhân kia dù người cao to, nhưng khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng tự nhiên. Khí chất này kết hợp cùng hình thể như vậy lại trở nên mâu thuẫn lạ kỳ. Lúc Dương Khai tới, ánh mắt lợi hại của hai người nhìn sang mang theo dò xét, làm cho người ta rất khó chịu. Thường Nam Thôn, Vu Ngư, xin bái kiến hai vị đại nhân. Dương Khai tay ôm ngực nói, Xích khẽ gật đầu khen ngợi. Vu sư, vậy cũng được. Cái gì? Vu sư? Nhà ngẩn ra thầm nghĩ, Vu Ngư không phải là vu đồ thượng phẩm sao? Chẳng lẽ Xích đại nhân nhìn nhầm rồi? Hắn lại không biết, chỉ một mùa đông mà thôi, Vu Ngư này đã từ vu đồ thượng phẩm lên tới vu sư. Nếu biết được, sợ rằng hắn sẽ hét to, ông trời bất công. Sao lại có tộc nhân nhỏ gầy như vậy? Ngươi không phải là người phù du bộ đó chứ? Nữ nhân kia lại nhíu mày, trong mắt không che giấu chán ghét. Dương Khai còn chưa nói, nhà đã lên tiếng. Vu Ngư không phải là người của phù du bộ, hắn là người Nam Mang bộ. Hắn hào phóng rộng rãi, đám kẻ trộm phù du bộ làm sao mà so sánh được. Nhà vẫn còn nhớ ân tình của Dương Khai chia cho 100 con giả thú. Vậy thì tốt. Nữ nhân kia khẽ gật đầu, rõ ràng không hoài nghi lời nói của nhà. Vị đại nhân này xưng hô ra sao? Dương Khai nhìn nữ nhân này hỏi. Xích đáp. Nàng là Trúc đại nhân của Cuồng Phong bộ. Nhà khẽ giọng nói. Lần này Thực Cốt bộ điều động, tổng cộng cướp 3 thôn. Một là thôn ngươi, một là thôn ta, còn lại là Cuồng Phong bộ. Xích đại nhân là ta tìm tới, vừa lúc gặp được Trúc đại nhân, cho nên mọi người tụ tập chung. Nhiều người thì sức lớn. Dương Khai gật đầu nói. Mà muội xin hỏi, hai vị đại nhân chuẩn bị hành động ra sao rồi? Xích đáp. Đợi đến lúc mờ sáng. Dương Khai trầm ngâm. Lúc mờ sáng là thời điểm người ta thả lỏng nhất, chính là thời cơ hành động tốt nhất. Nhưng hai vị đại nhân đều là vu sư. Chẳng lẽ không nắm chắc được trực tiếp tấn công thôn đá kia sao? Trúc nhìn hắn sau đó nói. Người biết bao nhiêu về thôn kia? Dương Khai nói thẳng. Không biết gì. Trước đó hắn thậm chí không biết chỗ này có một bộ lạc Thực Cốt bộ. Trúc nói. Trong thôn này là một bộ lạc nhỏ của Thực Cốt bộ. Nhân số chừng 700-800 người. Tổng cộng hơn 20 vu. Trong đó một người mạnh nhất là vu. Là đại vu sư trung phẩm. Dương Khai chú ý tới, Trúc nói tới vu, biểu tình của Xích kiên kỵ rõ ràng, là tự giác không phải đối thủ với đại vu sư Thực Cốt bộ. Chương 2828. Với thực lực của vu, ngay cả ta cùng Xích liên thủ, chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Trúc lạnh nhạt giải thích, cũng không thấy xấu hổ vì thực lực bên mình không có bằng người ta. Nhưng mà, là mục đích lần này chủ yếu là cứu người. Đến lúc đó chỉ cần ta và Xích cuốn lấy hắn. Các người dẫn người giải cứu tộc nhân là được, không cần phải sống chết cùng với hắn ta. Dừng một chút, Trúc lại nói tiếp. Ngươi là vu sư, có thể giúp không ít trong chiến đấu. Nếu tộc nhân của ngươi bị bắt, đến lúc đó cùng nhau hành động đi. Nhà chấn động, không thể tin nổi vào tai mình, kinh hãi nhìn Dương Khai. Vu sư, thật là vu sư sao? Vừa rồi hắn còn tưởng Xích đại nhân nhìn nhầm, nhưng bây giờ Trúc đại nhân cũng nói như vậy, vậy thì chỉ có một khả năng. Vu Ngư thật sự là vu sư. Dương Khai gật đầu. Hai vị đại nhân tính toán đánh lén khi mờ sáng sao? Phải, nếu là vậy có lẽ ta sẽ giúp được nhiều chuyện hơn. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên. Xích nhướng mày. Nói ra nghe xem. Một lát sau, nhà cùng Dương Khai lui ra. Nhà có phần mất hồn mất vía, giống như bị đả kích, thật lâu sau mới hồi thần. Ngưu, phải cẩn thận. Dương Khai cười vỗ vai. Các ngươi cũng như vậy. Dứt lời, miệng phát ra chú ngôn, vô lực trào ra, người như hóa thành lốc xoáy, hấp thu ánh trăng từ trên trời đổ xuống. Nhà kinh ngạc phát hiện theo ánh trăng chảy vào, thân hình của Dương Khai dần dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất. Tiếng bước chân xoàng xoạc dần dần đi xa. Nhà biết Vu Ngưu đã đi rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn thi triển ra vu thuật thần kỳ, nhà vẫn còn trầm trồ không thôi. Đó hẳn là Nguyệt Ẩn Thuật của Nguyệt Hoa Bộ trong truyền thuyết. Nhưng từ mấy ngàn năm trước, Nguyệt Hoa Bộ đã bị diệt tộc. Nguyệt Ẩn Thuật này lẽ ra phải thất truyền. Vu Ngưu học được từ nơi nào? Thường Nam Thôn quá nhỏ, không thể nào cung cấp được cho vu thuật cao thâm như vậy mới đúng. Nguyệt Ẩn Thuật của Dương Khai tự nhiên không phải học được từ trưởng thôn, mà là được Thanh truyền cho. Trên đường trở về, Dương Khai luôn tiêu hóa tin tức của Thanh, cho nên cũng học được không ít vu thuật. Bây giờ Nguyệt Ẩn Thuật thất truyền vừa lúc phát huy tác dụng. Dưới ánh trăng, Dương Khai gần như vô hình, chỉ có đến gần hắn hay dùng thần niệm quét qua mới phát hiện ra tung tích. Hắn một đường đi tới trước thôn đá, lặng lẽ bò lên tường rồi đột nhập vào trong. Trên tường đá, xạ thủ thực cốt bộ 3 bước 1 trạm, 5 bước 1 gác. Rõ ràng bọn họ cũng biết cướp 3 thôn rồi thì có thể bị tấn công. Mà những xạ thủ này không có thần niệm, nhưng mỗi người cảm giác nhạy bén, có cảnh giác trời sinh với nguy hiểm và mọi thứ khả nghi. Khi Dương Khai đi ngang qua tường đá, suýt dẫn tới một xạ thủ chú ý. Ánh mắt quét qua chỗ Dương Khai, cũng may người này không tra xét kỹ, bằng không Dương Khai rất có khả năng bị bại lộ. Vào trong thôn, trong mũi Dương Khai liền bị nhồi đầy mùi máu tanh, đó là mùi máu người. Trước đó, Dương Khai nhìn trăm thi thể treo trên tường, đều thuộc người 3 bộ lạc. Máu tươi, nhỏ giọt, phát ra âm thanh làm cho người ta dựng tóc gáy. Lúc này trong thôn đá, người thực cốt bộ ăn uống thoải mái. Khắp nơi là mùi thịt. Dương Khai nhìn qua, chỉ thấy những người thực cốt bộ đang gặm thịt nấu chín. Có những phần thịt rõ ràng là bộ phận thân thể người. Người thường nhìn qua là không có nuốt nổi. Nhưng những người thực cốt bộ lại ăn say sưa, ngay cả những đứa bé chưa lớn cũng như vậy, còn thường vì tranh giành một khúc xương dính thịt mà đánh nhau. Không chút nào nhượng bộ, còn các tộc nhân trưởng thành lại đứng cười ha hả. Đã sớm nghe, thực cốt bộ là ngoại tộc trong mang tộc, là một đám giả thú chưa khai hóa. Dương Khai tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể nói lời đồn không sai. Hít vào một hơi, đè xuống bực bội, lén lục tìm trong thôn đá. Dựa theo ước định với Xích và Trúc, hắn sẽ tìm chỗ nhốt 3 người. Hắn sẽ tìm chỗ nhốt người 3 thôn, đợi đến mờ sáng mở cửa thôn ra, gây ra hỗn loạn. Sau đó, người nội diễm bộ cùng cuồng phong bộ sẽ nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó, hẳn là sẽ thả ra chiến sĩ 3 bộ lạc, nhất định có thể đánh thực cốt bộ không kịp trở tay. Trong thôn có tồn tại đại vu sư, mấy vị vu sư Dương Khai không thể làm càn quá mức. Căn bản không dám dùng thần niệm, miễn cho bức dây động rừng. Đành phải tra xét từng chút. Qua nửa đêm, Dương Khai đã chạy hết thôn đá, nhưng vẫn không phát hiện chỗ nhốt tù binh. 3 bộ lạc, người của 3 thôn, ít ra cũng phải 700-800 người. Số lượng đông như vậy, chỗ nhỏ nhất định không có nhốt được. Nhưng Dương Khai tìm một vòng, lại một vòng mà không hề phát hiện ra. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt về trung tâm của thôn đá. Đó là trung tâm của thôn thực cốt bộ. Bên trong mơ hồ tỏa ra khí tức hung tàn mạnh mẽ, hẳn là chỗ ở của Vu Vu. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai tỏa ra thần niệm, đâm xuống lòng đất. Vừa chạm liền thu, quả nhiên dưới lòng đất còn có chỗ khác. Dương Khai cảm giác được khí tức không ít người sống, nhưng hắn không tra xét kỹ càng, tránh cho Vu Vu phát giác ra. Nhưng mà chỉ cần xác định chỗ nhốt, còn lại thì dễ làm rồi. Nín thở tập trung đứng đó một hồi, xác nhận mình vừa tra xét, không quấy nhiễu tới Vu Vu. Dương Khai mới lắc mình ẩn nấp một chỗ, chờ đợi thời cơ tới. Trong thôn đá vô cùng náo nhiệt, cả mùa đông khốn khó. Đến gần đây thực cốt bộ thu hoạch lớn, tự nhiên phải ăn mừng một phen. Ngoài thôn đá, người 2 tộc nội diễm bộ cùng cuồng phong bộ yên lặng ẩn nấp, như 2 con rắn độc, chờ đợi nhe ra răng nanh. Thời gian trôi qua, âm thanh náo nhiệt trong thôn cũng dần lặng xuống, tiếng ấy vang lên như sấm, ngay cả các xạ thủ canh gác trên tường cũng bắt đầu ngáp dài. Phía đông sắp lóe lên tia nắng sớm. Thiên địa đang ở trong thời điểm tối tăm nhất. Bóng người hiện ra từ chỗ nấp, nhanh như cơn gió lao tới cánh cửa thôn. Mấy tiếng va đụng trầm đục, mấy người thực cốt bộ canh cửa liền vỡ nát đầu, óc tung tóe chết đi trong ngủ say. Trên tường thành, mấy xạ thủ nghe được động tĩnh, cùng lúc cả kinh quay đầu nhìn. Lại thấy một bóng người xa lạ đứng dưới đất, một đấm nện vào cửa đá. Cửa đá vỡ tan, đá văng tán loạn, mặt đất rung chuyển như ngàn ngựa chạy qua. Tiếng bước chân dồn dập từ xa xa truyền đến. Các xạ thủ hoảng sợ quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới bóng đêm che phủ, những con mắt đỏ rực vì thuật thị huyết tỏa ra hào quang dọa người, kéo theo khí tức tử vong, như mãnh thú hồng thủy ập đến. Địch nhân tấn công! Có người hô, tiếng hô như kéo chuông cảnh báo, đánh thức những người thực cốt bộ đang ngủ say. Đồng thời, các xạ thủ trên tường đá cũng kéo cung, nhằm bắn xuống dưới. Xạ thủ mang tộc mỗi người đều là thần xạ thủ, thực cốt bộ tự nhiên cũng như vậy. Một đợt tên, liền có mười mấy người ngã xuống mất mạng, nhưng trong đoàn quân lao tới, có hai bóng người nhảy lên. Một người hai tay lóe sáng ánh lửa, vung tay, hai con rồng lửa từ trên trời giáng xuống, xoay một vòng liền thiêu chết đám xạ thủ thực cốt bộ. Người còn lại phát ra chú ngôn, tường đá nổi lên lốc xoáy dữ dội, sắc bén như dao. Người thực cốt bộ bị cuốn vào liền bị xé tan tác, trong nháy mắt bị lột hết da thịt, chỉ còn bộ xương trắng dọa người. Xích cùng Trúc đồng loạt ra tay, nháy mắt quét sạch uy hiếp từ xạ thủ. Các vu sư, vu sĩ hai bộ tộc theo sát hai vị đại vu sư, nhân số không nhiều, chỉ có 7 người mà thôi. Nhưng trong lúc tiến lên không ngừng ngâm vang chú ngôn, bỏ thêm các loại vu thuật cho dũng sĩ hai bộ, làm cho bọn họ nhanh hơn, mạnh hơn, hung hãn hơn. Dương Khai xoay người, nội giữ không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn người thực cốt bộ bị kinh động tụ tập tới. Các vu thực cốt bộ xen lẫn trong đám đông quát các tộc nhân, đang chỉ thị bọn họ công kích Dương Khai. Không cần chỉ rõ, Dương Khai làm bia ngắm rõ ràng. Người thực cốt bộ tự nhiên thấy được, người chưa xông lên, những mũi tên xe gió bắn tới, muốn bắn rơi hắn. Hào quang khiên vu thuật sáng lên, mũi tên nặng ngàn cân lại không lập công. Sau đó là đủ loại vu thuật ập tới. Khiên vu thuật vẫn sừng sững không ngã, bên ngoài nổi lên những gợn sóng, cản hết công kích. Các vu trong đám người trợn mắt cứng lưỡi. Dũng sĩ thực cốt bộ đã xông tới trước mặt của Dương Khai. Mười mấy chiến sĩ mặt mũi dữ tợn nhảy lên cao, vũ khí chém thẳng vào Dương Khai. Dương Khai giơ tay nắm, bách vạn kiếm xuất hiện, thuận tay vung lên, kiếm mang dài đến mười mấy trượng như có thể phá vỡ hư không, tỏa ra ánh sáng chói lọi giữa không trung. Mười mấy chiến sĩ thực cốt bộ nhảy lên thật thật cao, đều bị chém ngang eo. Tiếng hét vang lên đều rơi xuống đất, nội tạng tung tóe, máu trào như suối. Những người xông tới đều đồng loạt dừng bước. Tất cả người thực cốt bộ vô cùng kinh hãi nhìn Dương Khai như nhìn thấy ác ma tàn bạo nhất. Người thực cốt bộ không sợ trời, không sợ đất, dưới một kiếm này lại sinh ra sợ hãi. Dám làm càn ở chỗ bổn vu là người muốn chết. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong thôn. Sau đó một bóng người để trần nửa người, mặt mũi dữ tợn bay ra như sấm nổ. Người còn chưa tới đã đấm ra. Ánh mắt của Dương Khai co rút, bách vạn kiếm xoay chuyển, vùng kiếm chắn ngang. Bách vạn kiếm kêu vang, thần kiếm cong lại như muốn vỡ tan. Dương Khai còn chưa đánh trả, hai bên đã xuất hiện hai bóng người. Đó là Xích cùng Trúc liên thủ đánh tới. Hai vị đại vu sư thuộc bộ lạc khác nhau đều không nói một lời, trực tiếp tìm tới vu vu mạnh mẽ nhất. Vu thuật tinh luyện nhiều năm, lập tức tỏa sáng hào quang kinh người. Chương 2829. Trong khoảnh khắc, ba vị đại vu sư liền lao vào chiến đấu. Chiến trường nhanh chóng lên cao, thẳng vào tầng mây, không thấy bóng dáng. 300 người nội diễm bộ cùng cuồng phong bộ cũng đồng loạt đánh tới, xung kích phòng ngự thôn đá tan vỡ. Các thần xạ thủ thân hình linh hoạt leo lên trên tường, dương cung tên. Mũi tên xe gió vèo vèo không ngớt, bắn hạ những chiến sĩ thực cốt bộ. Một lần đột kích nội ứng ngoại hợp, đánh cho thực cốt bộ không kịp trở tay. Những người thực cốt bộ vừa ăn no căng, ngủ một giấc, thậm chí không còn một nửa sức chiến đấu thường ngày, nháy mắt chết đi mấy chục người. Nhưng trải qua hoảng hốt nhất thời, thực cốt bộ hung tàn khát máu rốt cuộc tỉnh táo. 20 vu phân tán trong tộc đàn, lần lượt hát vang chú ngôn, bỏ thêm các loại vu thuật cho tộc nhân. Hai nhóm man tộc đều có mấy trăm người xông vào nhau. Một bên được xạ thủ phe mình che chở, không sợ chết. Bên kia thì bị mùi máu kích thích bản năng, điên cuồng gào thét, mặt đất rình xiết. Chiến trường trong nháy mắt như một cây máy xay thịt, máu tươi văng ra, xác thịt đứt rời. Từng man tộc ngã xuống. Dương Khai thu hồi ánh mắt nhìn lên tầng mây, nhìn qua chiến trường dã man hỗn loạn, hơi nhíu mày. Người lóe lên, liền xuất hiện trên chỗ người thực cốt bộ tụ tập. Bách vạn kiếm kêu vang, một đạo kiếm mang bắn ra từ mũi kiếm. Không chút động tĩnh, không một tiếng vang, chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Ở giữa chỗ người thực cốt bộ, lập tức xuất hiện một dải đất trống. Tất cả những người trong đó đều bị xé thành phấn biến mất. Chiến trường ồn ào chợt yên tĩnh, mọi người đều nhìn lên. Người thực cốt bộ trong mắt tràn đầy sợ hãi, còn người nội diễn bộ và cuồng phong bộ thì mừng rỡ. Không thể ngờ, người nhìn thì yếu ớt, mà vừa ra tay lại có thần uy như vậy. Một tia sáng máu từ bên dưới bắn lên, hóa thành con rắn máu, há miệng cắn lấy Dương Khai. Đây là vu thuật của thực cốt bộ, quỷ dị khó lường. Miệng rắn há ra, mùi tanh hôi làm cho người ta buồn nôn, rõ ràng có chứa kịch độc. Nếu thật sự bị cắn trúng, kết quả tuyệt đối không tốt lành. Dương Khai lại không thèm nhìn, dưới ánh mắt kinh hãi của các tộc nhân nội diễm bộ cuồng phong bộ, thuận tay giơ lên nắm đấm vào trong hư không, liền túm lấy con rắn máu, dùng sức bóp. Rắn máu nổ ầm, hóa thành bọt máu rải xuống dưới đất. Cùng lúc này, một vu sư thực cốt bộ hừ nặng, tai mắt mũi miệng trào ra máu. Rắn máu đó là đòn sát thủ của hắn, dùng tinh huyết bổn mạng bồi dưỡng ra. Nhưng mà bị Dương Khai phá đi, bản thân hắn cũng bị cắn trả không ít. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rõ ràng rất là phong phú. Nhìn răng máu bị Dương Khai thoải mái phá hủy, liền biết mình không phải là đối thủ của người này, bởi vậy lắc mình muốn ẩn nấp vào trong đám đông. Dương Khai lại xoay tay, chỉ ra bách vạn kiếm, hóa thành ánh sáng chạy một vòng trong đám người, đâm thẳng vào ngực của vu sư đó, xuyên ra sau, lượn một vòng, lại trở vào trong tay của Dương Khai. Mười mấy người thực cốt bộ ngã xuống, vu sư bị nhắm tới cũng không thoát được. Khiên vu thuật của vu sư chỉ như tờ giấy ngay trước mặt bách vạn kiếm, căn bản không có tác dụng chống đỡ gì. Rất nhiều người thực cốt bộ lần này sợ thật, trong mắt kinh hoàng đều lùi bước. Ngay cả vu sư nhà mình cũng bị người ta giết trong nháy mắt. Bây giờ ở đây còn ai có thể cản bước được? Cũng chỉ có vu đại nhân. Nhưng mà hiện giờ... Các chiến sĩ nội diễm bộ gầm lên, thừa dịp người thực cốt bộ sợ hãi lùi bước, dũng mãnh phát động xung phong. Thực cốt bộ dù đông người hơn nhưng đã kinh hồn, liên tục bị đẩy lùi. Dương Khai gật đầu với nha trong đoàn người, nhấc chân rời khỏi chiến trường. Dù uy lực hai kiếm của mình tạo thành ưu thế lớn cho nội diễm bộ cùng cuồng phong bộ, áp chế dũng khí niềm tin của thực cốt bộ. Nhưng dù sao, dân số phe ta kém hơn, chiến đấu kéo dài thì khó mà giữ được ưu thế. Hắn còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, cho nên nhanh chóng rời khỏi chỗ đã ra xét. Bởi vì bị tấn công làm toàn thể người thực cốt bộ đi ra, hắn xông vào trong thôn đá cũng không bị ai ngăn. Nhưng nói lại, dù có người cản đường cũng không thể nào cản được bước chân của hắn. Thần niệm quét một vòng, Dương Khai liền nhanh chóng tìm được cửa xuống lòng đất. Mở cửa đá ra, Dương Khai liền đi thẳng xuống dưới. Mùi gắt mũi tràn ra, sâu trong lòng đất có ánh lửa mơ hồ. Đến một chỗ tương tự như địa lao, tiếng bước chân kinh động người thực cốt bộ quản lý nhà giam. Phía trước truyền đến âm thanh ồm ồm. Bên trên xảy ra chuyện gì? Dương Khai không đáp mà đi thẳng tới. Ta hỏi ngươi, bên trên xảy ra chuyện gì? Tính tình người kia có vẻ không tốt, rống lên. Trả lời hắn chính là một tia sáng lạnh lẽo trong bóng đêm. Dương Khai đi ngang qua người hắn, một cái đầu bay lên. Thân thể to xác lảo đảo liền té xuống, máu phun trào nhuộm đỏ mặt đất. Biến cố như vậy làm cho những người khác cả kinh. Đáng tiếc bọn hắn còn chưa có động tác, bách vàng kiếm bay ra, thu lấy tính mệnh bọn họ như cắt cỏ. Thu lại bách vàng kiếm, ánh mắt của Dương Khai quét vòng quanh. Nhà tù dưới đất này chia ra mười mấy phòng giam, mỗi phòng đều nhét đầy người. Những đôi mắt kinh ngạc mong chờ nhìn Dương Khai. A Ngưu! Tiếng gọi quen thuộc truyền đến, Dương Khai nhìn về bên kia, lại thấy được A Hổ. A Ngưu ca! A Ngưu ca tới rồi! A Ngưu ca tới cứu chúng ta! Trong phòng giam, các thôn dân thương Nam Thôn đều hô lên, vô cùng hưng phấn vui vẻ. Dương Khai đi tới, đặt tay lên cửa phòng giam, vô lực trào ra chấn động mạnh, cửa lao vững chắc liền vỡ nát. Các thôn dân thương Nam Thôn chen nhau ra, không cần nói nhiều, mọi người tỏa ra đi giải cứu những phòng giam khác. Dương Khai nhìn qua bọn họ, thấy bọn họ suy yếu một chút, nhưng mà cũng không có vấn đề gì, lại nhanh chóng nhướng mày hỏi. Thôn trưởng đâu rồi? Hắn không nhìn thấy vị lão giả hiền hòa ở chỗ này. Vừa hỏi, các thôn dân vây quanh Dương Khai đều xa sầm mặt. Dương Khai nhìn về A Hổ, ánh mắt sắc bén. A Hổ cúi đầu. Đám khốn kia, dẫn chúng ta tới đây. Thôn trưởng không chịu được giày vò, chết ở giữa đường rồi. Dương Khai không nói lời nào, khí tức trên người lại lạnh thấu xương. A Hổ ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực. A Ngưu, ta muốn báo thù cho thôn trưởng. Các thôn dân thương Nam Thôn cũng nghiến răng quát. Dương Khai ngẩng đầu, nhìn ánh mắt thôn dân, thấy được lửa phục thù hừng hực, thì khẽ gật đầu. Lúc này những tù binh trong các phòng giam khác cũng được giải cứu. Nội Diễm Bộ cùng Cuồng Phong Bộ đều đi ra một người, xem ra là đầu lĩnh. Nhưng còn chưa nói, Dương Khai đã nhìn sang. Xích Đại Nhân cùng Trúc Đại Nhân dẫn người tới. Hiện nay, người hai bộ tộc đang tử chiến cùng người Thực Cốt Bộ bên trên. Bọn họ cần sức mạnh của các người. Xích Đại Nhân đến rồi sao? Trúc Đại Nhân cũng tới rồi ư? Người hai tộc nghe đều mừng rỡ không thôi. Hai người này đều là cấp bậc đại vu sư. Có hai người này, người hai bộ tộc đều tăng thêm lòng tin. A Hổ, dẫn mọi người cùng nhau chiến đấu. Đừng bỏ qua tên Thực Cốt Bộ nào. Dương Khai quay sang dặn dò. Được, hôm nay ta giết Thực Cốt Bộ không còn một manh giáp. Không còn một manh giáp. Mọi người cùng hét to, cùng chung kẻ thù. Mấy trăm người tụ tập một chỗ, hội tụ khí thế vọt lên cao. Dương Khai ngâm vang chú ngôn, những đạo vô thuật tinh diệu hiện ra trong tay hắn, hóa thành lực lượng quỷ dị, tăng cường thực lực của người ba bộ tộc. Mấy trăm người đều chấn động không thôi, nhất là mấy người A Hổ, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng. Dù nói A Ngưu là vu, nhưng cũng chưa từng thấy ai có thể bỏ thêm nhiều loại vô thuật cho mấy trăm người đến như vậy. Hơn nữa bọn họ cảm giác A Ngưu thi triển vô thuật còn cao cấp hiệu quả hơn nhiều so với thôn trưởng trước kia. Ít nhất là thị huyết thuật làm người ta cảm giác không giống. Thân mình suy yếu lúc này là tràn ngập lực lượng. Ngay cả có một con hổ báo trước mặt cũng có thể dùng tay không để xé xác. A Ngưu hiện giờ có thực lực ra sao? Đại chiến sắp tới cũng không kịp hỏi nhiều. Dương Khai khoát tay. Đi thôi. A Hổ gật đầu cùng hai thủ lĩnh bộ lạc dẫn mấy trăm tộc nhân xông ra ngoài. Dương Khai đứng yên một chỗ khép mắt. Thần niệm như thủy triều tỏa ra, nháy mắt đã khóa được Vu Vu đang một mình chống cả hai người trên tầng mây. Lập tức, hắn chỉ kiếm lên trời, người chợt lóe hóa thành con quay. Mũi kiếm chỉ tới, mặt đất bên trên vỡ tan, hóa thành một đường hầm sâu hút. Dương Khai chui lên mặt đất, người bao bọc trong kiếm quang lao thẳng lên trời. Đồng thời Vu Vu một mình chống hai mà vẫn không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm ưu thế, trong lòng chợt nảy sinh báo động. Cảm giác khi tức tử vong đang bao trùm làm cho cả người lạnh băng. Thấy hắn thất thần, Xích vội vàng tách ra, trên người bao phủ mấy lớp khiên vô thuật mà vẫn toát mồ hôi lạnh. Nháy mắt vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, vốn hắn cho rằng liên thủ cùng với Trúc dù không giết được Vu Vu thì ít ra cũng cầm chân được. Chỉ cần Vu Ngưu thả ra tộc nhân bị bắt, có thể cân bằng nhân số phe ta bất lợi thì đến lúc đó có thể bình thản rút lui. Mục đích chủ yếu lần này là cứu người, không phải là thật sự đánh sống chết cùng với người Thực Cốt Bộ. Nhưng thật sự đánh lên, Xích mới phát hiện ra phán đoán của mình là sai lầm. Chương 2830. Dù nói Vu đúng là đại sư, trung phẩm, chỉ là cao hơn mình và Trúc một bậc, nhưng thực lực của hắn lại cao hơn suy đoán rất nhiều. Hai người liên thủ lại không có chút ưu thế ở ngay trước mặt. Vũ khí của hắn là một cái hồ lô, dốc ra một biển máu có tính ăn mòn cực mạnh. Mình cùng Trúc rơi vào trong biển máu lại chỉ phát huy ra được 80% thực lực. Nếu không phải như vậy thì sao cục diện vừa rồi lại gian khổ như thế? Rõ ràng là Vu định chia ra công phá, dùng lực biển máu vây khốn Trúc, rồi xuống tay sát thủ với mình. Mới giao chiến chưa bao lâu, mình bị hắn đánh cho không sức chống trả. Nếu không phải vừa rồi Vu chủ động lùi bước, không biết mình chết cũng coi. Nếu không phải vừa rồi Vu chủ động lùi bước, mình không chết cũng phải trọng thương. Sao lại lui ra? Xích không rõ ràng, cũng không biết có phải là chiến thuật của Xích hay không, cho nên mới lùi về cạnh Trúc, cảnh giác nhìn. Ngay sau đó hắn liền hiểu được nguyên nhân vì sao Vu lùi bước. Bởi vì một cổ khí tức cực kỳ lợi hại khiến cho người ta kinh sợ, từ phía dưới đâm xuyên qua biển máu. Dù không nhằm vào mình, nhưng cũng làm cho Xích cảm giác thần hồn rung động, tâm thần không yên. Còn Vu, khi đối đầu với cổ hơi thở này thì có lẽ cũng không hề dễ chịu gì. Quả thật, Vu vẫn luôn biểu hiện nhẹ nhàng, lúc này như gặp đại địch, thần sắc căng thẳng không ngừng phát ra chú ngôn. Biển máu tụ thành sóng, hóa thành lốc xoáy tuôn trào, bên trong truyền ra uy năng hủy diệt. Xích hít vào một hơi lạnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không phải là vì thực lực của Vu mạnh mẽ, hắn cũng chỉ là đại vu sư. Cho dù đại vu sư trung phẩm cao hơn mình một bậc, nhưng có thể mạnh hơn bao nhiêu? Vu mạnh mẽ là dựa vào vu khí hồi lô máu. Nó là vu khí mà đại vu sư tuyệt đối không thể nào tùy tiện có. Hẳn là vu khí được vu vương hay vu thánh ban cho. Nghĩ như vậy trong lòng của Xích trầm xuống. Không chờ cho hắn nghĩ nhiều, khi tức lợi hại đó đụng vào biển máu, liền truyền ra tiếng xẹt xẹt. Từng đạo kiếm khí xuất hiện chạy trong biển máu. Kiếm khí đi qua, từng mảng xương máu bốc hơi, bị hủy diệt không ít. Ánh mắt của Xích sáng ngời, dù không biết là hỗ trợ đến từ đâu, nhưng có thể làm được như vậy, liền biết đây là thời cơ tốt để cho mình phản kích. Liếc nhìn sang Trúc, hai người nhìn nhau đều tự hiểu ngầm. Mỗi người ngầm chú ngôn, vũ khí trong tay bùng lên hào quang, đánh thẳng về Vu. Biển máu sôi trào, sóng biển hội tụ thành tường che chắn trước mặt Vu, làm hai vị đại vu sư công kích vô ích. Không chỉ vậy, vũ khí của hai người bị biển máu vấy bẩn, khi không tổn thất nhiều linh tính, làm hai người vô cùng đau lòng. Nhưng bọn họ ra tay cũng kéo đi một chút sức của Vu, dẫn tới không dồn đủ sức chống lại khí tức lợi hại kia. Lốc xoáy máu chợt rối loạn, tiếp theo vỡ tung. Bên trong lốc xoáy, kiếm quang phá không lao ra, người kiếm hợp nhất chém về Vu. Vu thấy biến không sợ, gầm lên vung hai tay, từng dòng máu tươi xuất hiện, hóa thành mưa tên bắn về kiếm quang. Mưa tên che trời ngăn cản kiếm quang tiến tới, huyết quang vấy bẩn, kiếm quang chợt mờ đi, hiện ra bóng một người. Dung Khai lọt vào trong biển máu, có phần kinh ngạc nhìn xung quanh. Là ngươi? Xích chấn động nhìn sang Dung Khai, không thể tin nổi, cứu viện mạnh mẽ đó lại là vu sư của Nam Mang Bộ. Mẹ kiếp, vậy còn là vu sư sao? Làm gì mà mạnh mẽ như vậy? Đến cả Trúc ánh mắt cũng rung lên, rõ ràng còn không tiếp thụ được những gì mình đã thấy. Là vu sư. Vu nhíu mày, vốn tưởng người tới ít ra cũng phải là đại vu sư thượng phẩm, nhưng nhìn cho rõ mới biết đối phương chỉ là vu sư. Nhưng Vu nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt thoáng dừng trên Bách Vạn Kiếm. Hắn đã nhìn ra, sở dĩ vu sư này có thể phát huy thực lực vượt xa bản thân, nguyên nhân căn bản chính là từ thanh kiếm này. Tuyệt đối là một món vũ khí có thể khiến Vu Vương và Vu Thánh cũng không thể nào bỏ qua. Hiểu được điều này, Vu không khỏi cười xì. Biển máu của mình lợi hại nhất là ăn mòn vũ khí. Mặc kệ vũ khí lợi hại ra sao, chỉ cần dính một chút máu là đều sẽ mất nhiều linh tính. Dựa vào vũ khí mạnh mẽ chiến đấu cùng mình, đây chính là điều không sáng suốt nhất. Chỉ cần ăn mòn linh tính của cây kiếm kia, ở trong biển máu này, hắn sẽ có thể làm gì thì làm. Mặc kệ còn hai hay là ba kẻ địch, hắn cũng không quan tâm. Nhưng ngay sau đó cả người Vu chấn động hoảng sợ nhìn sang, bởi vì Dương Khai chỉ rung tay, máu dính trên Bách Vạn Kiếm liền biến mất hết. Tại sao lại như vậy? Trong nháy mắt hắn thất thần, Dương Khai hóa thành sấm sét chém tới. Cẩn thận a! Xích kinh hãi, dù nói một đòn kinh diễm của Dương Khai vừa rồi cũng làm cho hắn chấn động. Nhưng dù sao, người này cũng chỉ là vu sư. Tùy tiện xông về kẻ địch như vậy, làm sao có kết cục tốt lành? Vu cười ha ha, ánh mắt nhìn Dương Khai như nhìn người chết. Khoát tay, biển máu tách ra, sóng máu vỗ xuống đầu của Dương Khai. Nháy mắt, hắn liền mất bóng. Xích há to miệng, mặt đầy ảo não, thầm mắng, vu sư nam mang bộ này, được việc không đủ, hỏng chuyện có thừa. Biển máu của vu vốn đã khó chơi, giờ là ăn mòn người này, được bổ sung thêm lực lượng, sợ rằng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mình cùng Trúc sẽ không còn chút phần thắng nào. Lập tức rút lui thôi, vậy mới còn được đường sống. Bằng không, chờ vu phản ứng lại, mình cùng Trúc đừng mong chạy thoát. Còn có các tộc nhân khác, có thể chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Cục diện hiện nay, hắn cũng không lo được cho những người khác. Trong lòng xoay chuyển, Xích không hành động, bởi vì hắn nhìn thấy biểu tình của vu có vẻ không đúng. Theo lý thì vu vừa loại bỏ kẻ địch mạnh, phải vui mừng mới đúng. Nhưng mà nhìn mặt hắn lại không thấy một chút vui nào, mà còn là kinh ngạc. Chẳng lẽ còn có biến hóa khác sao? Còn chưa kịp nghĩ xong, một bóng người đột phá biển máu lao ra. Áo da thú trên người bị ăn mòn hết, lộ ra thân thể yếu ớt đối với man tộc. Nhưng thân thể nhỏ bé này lại không chút bị thương. Hành động như mây như gió, nháy mắt đã xông đến ngay trước mặt vu. Thanh kiếm sắc bén từ trên cao chém xuống. Một kiếm vu hồn phi phát tán. Bởi vì hắn phát hiện một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng mình làm sao cũng không tránh được, giống như bị khóa cứng. Trong lúc khẩn cấp, hắn vung ra một ngụm tinh huyết, cưỡng chế vặn người. Tiếng động vang lên, cánh tay trái của vu đứt rời, rơi vào trong biển máu, nháy mắt biến thành vũng máu, khiến cho biển máu này càng sôi trào dữ dội hơn. Người! Vu lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn sang Dương Khai, tay kia ôm lấy phần tay cụt, đầu óc ngây dại. Hắn hoàn toàn không hiểu được làm sao đối phương bị biển máu bao trùm mà vẫn còn sống sót. Làm sao lại chém cục một tay của mình được? Dứt lời, trước mặt chợt hiện ra khuôn mặt lạnh lùng, dán sát vào mặt hắn. Vu liền hồn phi phát tán, vội vàng lui bước. Trong lòng vừa động, dưới chân xuất hiện lốc xoáy màu máu trực tiếp rơi xuống, muốn che giấu bản thân. Lúc này mắt phải của đối phương lại hóa thành một mảnh sáng vàng, con mắt uy nghiêm, kinh sợ lòng người. Bên trong con mắt tỏa ra lực lượng thần kỳ, kéo theo thần hồn của mình, khiến tâm thần không yên. Trong nháy mắt, vu chậm một chút, Dương Khai lại đánh xuống bách vạn kiếm, tay phải của vu liền văng ra. Đau đớn kịch liệt làm vu tỉnh táo, phát ra tiếng hét thảm, không còn chần chừ trực tiếp biến mất trong biển máu. Dương Khai lắc đầu có chút buồn bực. Bị pháp tắc thời đại thượng cổ cùng bí cảnh này áp xúc, hắn căn bản không phát huy được toàn lực. Vận dụng diệt thế ma nhãn một lần cũng rất là tốn sức. Nhưng hai tay bị chặt, bản thân của vu đã trọng thương, hẳn là sẽ không dám xuất hiện trước mặt mình. Trong hư không, biển máu sôi trào, Xích cùng Trúc ngây ra, nhìn Dương Khai không chớp mắt, đầu óc lộn xộn. Những gì vừa rồi thấy là thật sao? Hai người đều hoài nghi ánh mắt của mình có vấn đề. Một tên vu sư, hai lần vung kiếm, lại chém đứt hai tay vu. Nhìn lại vu giống như không hề né tránh, liền ngay dại bị trọng thương. Thân là đại vu sư, hai người cũng xem không hiểu trận chiến này. Nhưng thế cục không quá lạc quan. Vu dù trọng thương, nhưng thành công trốn vào biển máu. Vậy hẳn sẽ như cá xuống nước, không ai đảm bảo được khi nào hắn lại đột ngột nhảy ra công kích. Đang nghĩ, Dương Khai chợt quay sang nhìn hai người, ánh mắt lạnh lùng, làm cho Xích cùng Trúc đều phát lạnh. Ngay sau đó liền xảy ra cảnh làm cho người ta kinh hãi muốn chết. Vù ngừ giơ tay, một đạo công kích quỷ dị như trăng khuyết màu đen xuất hiện, kéo theo khí tức chết chóc, chém thẳng về phía hai người. Hai người không chút nghi ngờ, nếu thật dính một chiêu này, nhất định sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Ngươi làm gì? Trúc giận dữ. Còn tưởng là vu ngư bị biển máu làm cho loạn thần trí, lại xuống tay cùng với người mình. Nói rồi liền cùng Xích, liên thủ, thả ra khiên vu thuật che chắn trước mặt. nhưng nguyệt nhận màu đen kia thế như chẻ tre, trực tiếp phá tan khiên vu thuật, đánh thẳng tới trước mặt. Hai vị đại vu sư cảm giác cả người phát lạnh, khí tức tử vong bao trùm, sống chết trước mặt, đầu óc lại trống rỗng. Ngay sau đó, đằng sau phát ra tiếng hét thảm, là tiếng của vu. Xích cùng Trúc cả kinh, không để ý vì sao mình không chết hay bị thương, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy vu nét mặt oán độc hoảng sợ, chân phải không biết tại sao bị chém rời. Người đang trốn vào biển máu, nháy mắt mất bóng. Mục tiêu của hắn là các ngươi. Lời của Dương Khai truyền tới. Các ngươi cẩn thận hơn đi. Xích cùng Trúc nghe thì toát ra xấu hổ. Vừa rồi vu xuất hiện đằng sau, bọn hắn lại không hề phát giác. Nếu không phải Dương Khai ra tay đánh trước, lúc này bọn hắn đã chịu hại độc thủ rồi. Kết thúc tập 554 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.